Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư cô trụ trì chùa Viên Giác, kính thưa quý Phật tử trong đạo tràng thính pháp, hôm nay là ngày 13 tháng 4 năm 2013. Chúng ta có nhân duyên về đây trong một ngày, một buổi sáng cuối tuần để cùng lắng nghe và tìm hiểu về Phật pháp. Thưa quý Phật tử, đối với những hành giả tu tập theo pháp môn tịnh độ chúng ta, thì chúng ta có ba cái bản kinh quan trọng để y cứ tìm hiểu về giáo lý tịnh độ. Đó là kinh Tiểu Bổn A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ. Ngoài ra đó, chúng ta còn có các ngữ lục, các sớ giải, các trước tác của các vị tổ sư tịnh độ, đại diện gồm có 13 vị tổ tịnh độ. Thì truyền thống tịnh độ của chúng ta khởi nguyên đã có từ Ấn Độ, sau này được truyền thừa sang Trung Quốc, và cái vị đã có công để chính thức để khai sáng và thành lập cái đạo tràng tịnh độ đầu tiên ở tại Trung Quốc, đó là ngài Huệ Viễn Đại Sư, và ngài cũng được tôn xưng là sơ tổ của tịnh độ tông ở tại Trung Quốc, vị tổ đầu tiên trong 13 vị tổ tịnh độ. Như vậy cuộc đời, cái hành nghiệp cũng như cái công hạnh của ngài Huệ Viễn như thế nào, chúng ta có thể học được gì từ cái hạnh nguyện của ngài? Thì do đó cái đề tài mà chúng tôi chia sẻ sáng hôm nay đó là hạnh nguyện của tổ sư Huệ Viễn. A Di Đà Phật. Thưa quý Phật tử, chúng ta sinh ra cách Phật rất là xa, do đó những cái vị mà có ảnh hưởng trực tiếp với chúng ta đó là các vị tổ sư, những bậc thầy tâm linh của chúng ta. Và chính những vị tổ sư này là những cái hình ảnh sống động cho cái sự vi diệu, thâm diệu của giáo pháp của Đức Phật. Và xin thưa rằng khi chúng ta nói đến truyền thống tịnh độ, nơi đâu có đạo tràng tịnh độ thì nơi đó đều tôn xưng tổ sư Huệ Viễn, được xem như là một bậc mô phạm trong cái truyền thống tịnh độ. Ngài Huệ Viễn sanh vào giữa thế kỷ thứ tư sau Công Nguyên ở tại tỉnh Sơn Tây Trung Quốc. Thuở còn nhỏ thì cái chủng tử và cái nhân duyên Phật pháp vốn đã tiềm ẩn trong con người của ngài. Do đó năm 13 tuổi ngài bắt đầu tìm hiểu về Phật pháp, và đến năm 21 tuổi thì ngài bắt đầu đi phương xa để mà tìm hiểu những vị thầy, tìm đến những vị thầy nào nổi tiếng có đạo hạnh để mà học đạo. Lúc bấy giờ ngài biết ở Trường An có hòa thượng, có một vị cao tăng là ngài Đạo An đang dạy kinh Bát Nhã ở đó, cho nên ngài Huệ Viễn đã đến cái đạo tràng của ngài Đạo An và xuất gia với ngài Đạo An và học kinh điển. Khi mà tu tập với ngài Đạo An một thời gian thì ngài Đạo An đệ tử rất là đông, rất là đông. Thì ngài Đạo An sau khi đào tạo giảng dạy cho hàng đệ tử của mình á, thì ngài Đạo An mới bảo với các đệ tử của mình mỗi người đi một phương để mà truyền bá chánh pháp. Trong số các hàng đệ tử của ngài thì có ngài Huệ Viễn. Ngài Huệ Viễn là đệ tử của ngài Đạo An, cũng được sư phụ bảo đi cái phương xa để mà hành đạo. Nhưng mà đối với những người đệ tử khác á, thì ngài Đạo An á, dặn dò rất là kỹ: con đi đến đó con phải tu như thế nào, con phải tiếp xúc với Phật tử như thế nào, con phải hành trì truyền bá Phật pháp như thế nào, chỉ dạy rất là kỹ càng. Nhưng mà khi mà ngài Đạo An sai ngài Huệ Viễn đi hành đạo á, ngài chỉ bảo con đến đó hành đạo đi, ngài không dạy gì nữa cả. Ngài Huệ Viễn buồn lắm, ngài nghĩ rằng chắc là thầy mình giận mình cái việc gì đây. Cho nên so với các cái vị huynh đệ khác á, thì sư phụ mình chỉ dạy rất là kỹ, nhưng mà đến lượt mình sao im ru không có nói gì cả. Thì ngài cứ ấm ức ở trong lòng. Thì một hôm trước khi ra đi á, ngài Huệ Viễn mới thưa với sư phụ rằng là: thưa thầy, các huynh đệ khác đi phương xa hành đạo, sư phụ chỉ dạy một cách rất là tận tình, chu đáo, chi tiết, còn con á, sao thầy không nói gì cả. Thì ngài Đạo An á, mới bảo với đệ tử là ngài Đạo Huệ Viễn rằng: đối với thầy thì lão tăng đây không còn gì để nói cả. Những điều gì cần phải học thầy đã học xong rồi, và ta tin chắc chắn rằng thầy đi hành đạo phương xa sẽ rất thành đạt, và nhiều Phật sự đang quan trọng đang chờ thầy. Thầy hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe để thành tựu những cái hạnh nguyện và những cái công việc Phật sự lớn lao đang chờ thầy. Lúc bấy giờ thì ngài Huệ Viễn mới biết rằng là ngài sư phụ mình đã rất là tin tưởng, đã rất là đặt trọn niềm tin vào con người của mình rồi. Như vậy thì khi mà học đạo với ngài Đạo An thì tổ Huệ Viễn cũng đã có một cái sự thấm nhuần, một cái sự vững chãi, đã có một cái nền tảng rất là chắc chắn rồi. Cho nên khi ra đi không cần sư phụ phải dặn dò thêm gì nữa. Và thưa quý vị, kể từ khi mà ngài Huệ Viễn rời sư phụ của mình ra đi, thì ngài đến núi Lô, tức là Lô Sơn. Ở nơi đó thì ngài bắt đầu định cư, nhập sống ở nơi đó, và bắt đầu hành đạo trên núi Lô Sơn đó, ở chùa Đông Long. Thì khi mà ngài Huệ Viễn đến cái núi Đông Lâm, ở chùa Đông Lâm, ở núi Lô Sơn đó, thì ngài bắt đầu cái việc tu tập của mình. Giai đoạn đầu á, thì ngài cũng tu học một cách rất là bình thường thôi. Nhưng mà có một cái nhân duyên, một hôm ngài đọc cái bản kinh là Bát Chu Tam Muội. Bát Chu Tam Muội thì bắt đầu mới tỉnh ngộ, mới thấy được cái diệu dụng, cái sự vi diệu của pháp môn tịnh độ. Cho nên ngài đã phát nguyện tu tập theo pháp môn tịnh độ. Và ở đó đó, ngài đã lập một cái đạo tràng tịnh độ đầu tiên, đó là Bạch Liên Xã, gồm có 123 vị đại thiện tri thức cùng tu với ngài. Và ngài phát nguyện ở trong cái núi Lô Sơn đó suốt 30 năm, không bao giờ rời khỏi cái núi đó. Và cái năm mà ngài Huệ Viễn thành lập cái đạo tràng tịnh độ, lúc đó là ngài 53 tuổi. Cho nên từ khi mà ngài xuất gia năm 21 tuổi và đến năm 53 tuổi thì chính thức cái thành lập cái đạo tràng Bạch Liên Xã ở đó, và hướng dẫn cho các cái hàng đệ tử của mình tu tập. Cái điều đầu tiên á, là chúng ta thấy rằng khi mà ngài Huệ Viễn lập cái đạo tràng Bạch Liên Xã đó, thì bao gồm các cái giới học giả tri thức rất là giỏi về kiến thức của thế gian, rất là có nhiều cái sở đắc về tri thức rất là giỏi. Nhưng mà khi mà các vị đó tu với ngài Huệ Viễn đại sư á, thì tu cái phương pháp là niệm Phật Tam Muội. Vào giữa thế kỷ thứ tư sau Công Nguyên như thế, thì ở tại Trung Quốc, các kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ chưa được phiên dịch và phổ biến. Cho nên cái phương pháp tu tập tịnh độ của ngài Huệ Viễn là gì? Là tu phương pháp niệm Phật Tam Muội. Niệm Phật Tam Muội này dựa vào một cái bản kinh gọi là Bát Chu Tam Muội. Bát Chu Tam Muội. Và khi mà cái đạo tràng Bạch Liên Xã thành lập và tu tập được khoảng 6 tháng, tức là nửa năm thôi, thì ngay khi đó đã có cái diệu dụng và cảm ứng rồi. Cho đến một hôm kia, khi mà Tổ Huệ Viễn cùng với các cái vị hành giả trong Bạch Liên xã đó đang hành trì, thì trên hư không Đức Phật A Di Đà cùng các vị Bồ Tát Quán Thế Âm, Đại Thế Chí và chư thánh chúng ở tại Tây Phương đã hiển hiện trên cái hư không. Một cái điều rất là đặc biệt là khi mà Ngài Huệ Viễn và các cái vị hành giả của Bạch Liên xã tu và cảm ngộ thấy được cái thoại tướng như thế, thì các vị này giấu kín đi, không cho ai biết cả. Như vậy á, thì mình thấy rằng là cái vấn đề tu tập của chúng ta đó, trong bất cứ pháp môn nào, trong bất cứ cái hoàn cảnh và thời đại nào, khi mà mình tu tập có một cái sở đắc gì, có một cái sự cảm ngộ gì, chúng ta không nên đem ra ngoài để mà khoe khoang, để mà tự mãn, để mà khiến cho người khác phải quy phục mình. Ngài Huệ Viễn và các vị hành giả đó khi mà cảm ứng thấy được Phật A Di Đà, trong lòng rất là hoan hỷ và không bao giờ tiết lộ cái điều này ra cả. Tại sao không tiết lộ? Bởi vì cái cảnh sở chứng đó mình phải biết rằng có khi thực, có khi giả. Chứ không phải quý vị tu mà niệm Phật và hành trì về tối nằm mộng thấy Phật là mình nghĩ là đã chứng rồi. Trong khi niệm Phật hành thiền mà cảm thấy mùi hương lạ, hào quang tỏa ra, rồi bao nhiêu cái thoại tướng, ví dụ như hoa, như nhạc nó reo lên, thì lúc đó mình cảm thấy là đã có thành tựu rồi. Xin thưa rằng khi mà những cái thoại tướng đó hiện ra đó, thì mình phải hết sức cẩn trọng. Có một lần á, chúng tôi đi giảng ở một đạo tràng rất lớn ở Việt Nam. Sau buổi giảng thì cái cô Phật tử mới thưa với chúng tôi rằng: thưa thầy, thì con tu tịnh độ cũng gần 10 năm nay, nhưng mà trong cái khoảng thời gian nửa năm nay á, thì mỗi lần mà con niệm Phật á, thì bỗng thấy trong người có một cái luồng điện từ trên đỉnh đầu nó chạy rần xuống khắp cơ thể, xuống dưới bàn chân của con. Và mỗi lần con mà nhìn tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hay là Phật A Di Đà, thì thấy vô số chư Phật cũng như hào quang nó phát ra từ cái pho tượng, những pho tượng như thế. Như vậy thì con phải làm sao? Có phải đó là thoại tướng báo hiệu cho cái sự thành tựu trong cái việc vấn đề tu tập con hay không? Và đặc biệt là khi mà con chạm tay vào bất cứ cơ thể của một người Phật tử nào thì họ cảm thấy rung lên, bất bình thường lắm. Như vậy có phải là cái sự chứng ngộ hay là thành đạt về tâm linh hay không? Chúng tôi mới bảo với Phật tử đó rằng là nên cẩn thận, nên từ tốn. Trên con đường tu của chúng ta đó, khi mà mình hạ thủ công phu á, thì bắt đầu có những cái tướng lạ nó hiện ra. Cái quan trọng của hành giả khi mà đối diện với những cái thoại tướng, những cái hiện tượng kỳ lạ đó, là mình hết sức bình tĩnh, sáng suốt, và xem đó chẳng qua chỉ là một cái trong những cái hình ảnh, cũng một trong những cái trải nghiệm trong cái đời sống tâm linh của mình mà thôi. Có thể đó là cảnh thực, cũng có thể đó là cảnh mộng, cũng có thể đó là do tưởng nó hiện ra, cũng có thể đó là do cái công năng tu tập của mình đạt được. Nhưng nếu như chúng ta bị kẹt vào những cái điều đó thì nguy hiểm cho chúng ta vô cùng. Ngài Huệ Viễn khi mà một hôm mộng nằm thấy Phật như thế, và khi Ngài niệm Phật tam muội mà thấy Phật như thế, thì Ngài mới viết thư cho Ngài Kumala Thập. Kumala Thập là một vị cao tăng đến từ nước Quy Tư ở bên Trung Đông thời bấy giờ đó. Ngài qua Trung Quốc là một vị cao tăng rất là nổi tiếng. Thì Ngài Huệ Viễn mới viết thư rằng là trong khi một hành giả tu tịnh độ mà cảm ứng thấy được thoại tướng, hình tượng của Phật, hào quang của Phật, có phải đó là cái sự thành đạt hay không? Thì Ngài Kumala Thập mới viết thư trả lời với Ngài Huệ Viễn rằng nên cẩn thận, đừng có vội chấp rằng đó là cái sự thành đạt do tu tịnh độ mà có. Tu thiền cũng thấy Phật, tu mật cũng thấy Phật, hành trì giáo cũng thấy Phật, nhưng phải biết rằng với những người chưa thành tựu lục thông, chưa chứng được lục thông, chưa thành tựu những cái cấp bậc của A-la-hán và Bồ-tát đạo thì phải xem đó là cảnh ở trong mộng hiện ra. Hãy bình thường với tất cả những cái thoại tướng hiện ra đó, thì những cái thoại tướng đó nó có sanh và sẽ có diệt. Cho nên là khi mà ngài Huệ Viễn nhận được cái lời giải đáp của ngài Kumala Thập á, thì ngài Huệ Viễn đọc cái bức thư đó thì bắt đầu cũng dạy với các hành giả của mình á, là hãy bình thản với những cái thoại tướng mà hiện ra đó. Cho nên cái cuộc đời của ngài Huệ Viễn cũng như các hành giả tu trong Bạch Liên Xã, cái hội chúng, cái đạo tràng Tịnh Độ đầu tiên á, thì rất là nghiêm túc, rất là mẫu mực, rất là chuẩn mực. Không bao giờ có một cái ý niệm trong vấn đề sở chứng sở đắc mà tự cao tự mãn cả, luôn giữ một cái tâm niệm khiêm cung và bình thản trước mọi cái thịnh suy thành đạt ở trong cái đời sống tu tập của mình. Cho nên á, chúng ta nếu như mình tu tập mà có một cái điều gì đạt được, có gì lạ lạ khác thường, có những cái phước báo nào nó hiện ra đó, thì mình hãy cứ bình thản với nó đi. Bởi vì sao? Các pháp có sanh có diệt, sự tu tập cũng có thịnh có suy. Cái quan trọng nhất của việc tu tập của mình là gì? Giữ tâm của mình bình thản, an nhiên, tự tại trước mọi hoàn cảnh, dù đó là cảnh thuận nữa. Cái điều thứ hai là khi mà ngài Huệ Viễn như thế tu tập ở trong cái hội chúng Bạch Liên Xã như thế đó, thì ngài có một cái sức định lực và có một cái đạo đức rất là đặc biệt, mà ai đến, từ vua chúa cho đến những cái người cư sĩ đến, đều phải ngưỡng mộ quy phục trước cái đức độ của ngài. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đối với ngài Huệ Viễn, bằng khả năng tu tập của ngài, có thể trong khi sống đã thấy Phật và khi qua đời sẽ được vãng sanh. Nhưng mà một điều á, là chúng ta thấy rằng là ngài không có tu một mình đâu. Ngài lập một cái đạo tràng tu tập, hội chúng tu tập. Và thông qua cái đạo tràng đó, ngài có thể kết duyên với nhiều chúng sanh khác nhau, có thể hóa độ với nhiều căn cơ khác nhau. Đạo tràng của ngài Huệ Viễn trên Lô Sơn gồm 3.000 người đến tu tập, trong đó có 123 người chuyên tu Tịnh Độ. Như vậy thì với cái năng lực của ngài á, một mình ẩn tu thì có thể chứng ngộ và có thể vãng sanh rất là dễ dàng. Nhưng mà không, ngài Huệ Viễn á, thấy được rằng cái vai trò của một cái đạo tràng Tịnh Độ nó rất là cần thiết cho chúng sanh, nhất là những người cư sĩ Phật tử. Cho nên tuy trong cái hoàn cảnh thuận lợi như thế, ngài vẫn thiết lập một cái đạo tràng cho hội chúng cùng kim tu cộng tu với nhau. Cho nên chúng ta thấy ngày nay các đạo tràng Tịnh Độ được thành lập để làm một cái môi trường cho các hành giả cùng sách tấn, cùng động viên, cùng hỗ trợ nhau trong cái vấn đề tu tập của mình. Nếu như chúng ta tu tập bằng cái năng lực của mình sơ cơ, niềm tin chưa vững, cái hạnh nguyện chưa chuyên, cũng như cái tâm nguyện chưa có mạnh mẽ, vẫn còn yếu đuối, vẫn còn thiếu hiểu biết, thì có thể trong cái sự tu tập của mình có thể bị lung lay trên cái đường tu tập. Nhưng mà khi mà chúng ta cùng về một cái đạo tràng cùng tu tập với nhau á, thì mình có thể hỗ trợ cho nhau bằng kiến thức, bằng kinh nghiệm, bằng cái đời sống tu tập của chúng ta, rất cần thiết. Và trong cái đạo tràng tu tập như thế thì chúng ta thấy có những bậc đi trước, những người đi sau, và chúng ta cũng có thể những người đồng tu tập với ta, thì mình có thể học hỏi, mình có thể nhờ vào đó có thể thăng tiến, có thể không bị vấp ngã đi vào những cái sai lầm của người đi trước. Vai trò của một cái đạo tràng Tịnh Độ cũng như vị thầy tâm linh và những bạn đồng tu là những điều hết sức cần thiết cho chúng ta. Có một vị thầy dạy dỗ cho một người đệ tử tu tập, thì cái người đệ tử đó mỗi đêm thì ngồi thiền đến một cái giai đoạn nọ đó. Mỗi đêm ngồi thiền thì thấy ở trong cái trước mặt mình á, có một cái con nhện rất là vĩ đại nó hiện ra. Cho nên là mà mỗi lần con nhện nhện này nó hiện ra thì cái vị thiền sinh này cảm thấy run sợ và tâm nó dao động, vọng động lắm, không cách nào để mà ngồi cho nó tĩnh tâm được, nhất tâm được. Cho nên một hôm thì vị thiền sinh này mới nghĩ ra một cái, đến một cái việc là gì? Đêm hôm sau á, mình phải thủ sẵn một con dao. Khi nào con nhện nhện hiện ra á, mình dùng con dao đó giết con nhện nhện đi. Chứ bây giờ ngồi thiền tu tập mà con nhện nhện nó cứ hiện ra như thế thì làm sao mà định tâm được. Thì nhưng mà sau khi mà xả thiền xong á, thì cái người đệ tử này mới đến gặp thầy của mình. Thưa thầy, mỗi lần trong dạo này á, mỗi lần mà con ngồi thiền á, thì không biết vì sao có một con nhện nhện khủng khiếp lắm, ghê gớm lắm, nó hiện ra trước mặt con. Con có ý định là con phải giết cái con nhện nhện đó thì con mới tu yên được. Thì vị thầy mới nói, được rồi, con muốn giết thì cũng được, nhưng mà con làm cho thầy một điều đi. Tối mai á, con mà ngồi thiền mà con nhện nhện hiện ra đó, con lấy một cái viên phấn á, con đánh dấu chéo vào cái bụng của con nhện nhện đó. Rồi tối hôm sau nữa con muốn giết nó thì hãy đâm vào ngay cái điểm mà mình đánh dấu chéo đó. Thì tối hôm sau cái vị đệ tử cũng ngồi thiền tiếp tục và con nhện nhện nó hiện ra lần nữa. Thì vị đệ tử theo lời dạy của thầy lấy phấn đánh một cái dấu chéo ngay bụng của con nhện nhện đó. Và định cái ngày hôm sau là sẽ giết con nhện nhện đó đi. Thì ngày hôm sau trước khi vào ngồi tọa thiền á, thì vị đệ tử thưa thầy rằng là xin thầy cho phép tối nay con được giết con nhện nhện. Con mang theo một con dao rồi, con sẽ đâm vào ngay cái dấu phấn đánh chéo ở ngay trong bụng con nhện nhện đó. Thì cái vị thầy mới bảo người đệ tử mình rằng, con dỡ cái bụng của con lên thầy xem thử. Thì mà cái người đệ tử vừa kéo cái áo của mình lên á, dơ cái bụng ra thì ngạc nhiên vô cùng, giữa cái bụng mình có một cái dấu phấn đánh chéo nằm ngay giữa bụng đó. Và lúc bấy giờ người đệ tử mới ngộ ra, mới giật mình và sợ hãi vô cùng. Và con nhện nhện đó thực sự không phải ở bên ngoài hiện ra, mà chính từ trong con người của mình hiện ra. Và nếu như đêm đó mà người đệ tử theo cái bản tính, theo cảm tính của mình dùng dao đâm vào bụng con nhện nhện đó, cũng chính là đâm vào bụng của chính mình. Lúc bấy giờ người đệ tử này mới tỉnh ngộ rằng tất cả những chướng ngại trong đường tu của mình, xin thưa, không phải do bên ngoài mang đến, mà do những vọng tưởng ở trong tâm thức của mình nó hiện khởi, khiến cho chúng ta cứ vọng chấp, cứ lầm lẫn rằng là người khác gây khổ cho mình. Chưa bao giờ chúng ta hỏi mình có gây khổ cho người khác hay không. Đôi khi á, trong cuộc sống này á, chúng ta nên để ý rằng là những cái gì mà xúc não chướng ngại trong cuộc đời của mình hay là trên đường tu tập của mình á, thì mình trước nhất á, là nên nhìn lại chính mình trước. Mà nhìn lại chính mình trước á, mà mình không có sai trong quá khứ cũng như trong hiện tại á, thì nếu như lỗi của người á, của thiên hạ, thì mình đừng có nên khởi cái tâm giận, mà nên thương cho họ. Thương cho họ là bởi vì sao? Bởi vì họ là người đáng thương, cho nên họ mới làm những điều đó. Họ là người đáng tội lỗi, cho nên họ mới làm những điều đó. Thì đối với những người mà vô minh, vọng tưởng sai lầm, thì mình đáng thương hay là đáng giận họ? Đáng thương hơn là đáng giận. Cho nên á, quý vị thấy rằng mình tu trong một cái đạo tràng, có những cái vị thầy tâm linh, có những cái bậc đồng tu kinh nghiệm nhiều hơn, sẽ giúp cho chúng ta giải tỏa. Trong khi tu tập có những cái điều trở ngại khuất mắc nào, thì nhờ đó mình mới có thể vượt qua được. Hai cái vị thiền sư là bạn với nhau. Một người thì sống ở trên cái ngọn núi, một cái người thì sống ở dưới chân núi đó. Thì hai người này rất là thân với nhau. Thì đến một cái thời điểm nọ, thì cái vị mà sống ở dưới chân núi đó thì bệnh và qua đời. Thì khi mà cái người bạn của mình qua đời ở dưới chân núi, thì vị thiền sư mới nhập định xem thử cái thần thức của bạn mình tái sinh vào ở đâu, sinh vào trong cái thế giới nào. thì bằng cái năng lực thiền định của mình thì vị này á dùng cái quán chiếu của mình tìm khắp các thế giới, không thấy bạn của mình sinh vào đâu cả, ngạc nhiên vô cùng. Cõi người cũng có, cõi trời cũng không, cõi súc sanh sao cũng thấy, tìm các cõi không có. Thì vị thiền sư ở trên núi á, mới xuống dưới núi á, gặp cái người đệ tử của vị thiền sư ở dưới núi á, hỏi rằng là trước khi chết á, thầy của con á, thường làm việc gì, thường làm việc gì. Thì cái vị đệ tử của vị thiền sư ở dưới chân núi á, mới trả lời rằng là trước khi chết á, thầy của con á, thường chăm sóc cái bụi mía ở sau vườn, bụi mía, và cái bụi mía đó rất là tốt. Thì ngài vị thiền sư đó mới nhập định quán chiếu vào trong cái bụi mía đó, thấy rằng bạn mình khi chết đọa làm con sâu ở trong cái mía đó, sâu trong cái mía đó. Cho nên là ngài mới đến cái bụi mía đó, chọn một cái mía cắt và mổ chẻ ra, bắt con sâu ở trong cây mía đó ra, ngài chú nguyện cho nó siêu thoát, chú nguyện cho nó siêu thoát. Tức là nếu như không có người bạn ở trên đỉnh núi này, thì vị thiền sư kia trong cái giây phút cận tử nghiệp lâm chung á, bởi vì ưa thích và tham ưa cái những cái cây mía tốt như thế này, cho nên đã sinh làm con sâu ở trong cái bụi mía đó. Cho nên quý vị thấy rằng trong cái việc tu tập của mình á, có những vị thiện tri thức đồng trợ duyên cho mình rất cần thiết. Đôi khi một phút nào chúng ta khởi vọng tưởng lầm lạc thì chúng ta có thể bị đọa, chứ không phải là mình thấy rằng là mọi việc tu tập của mình tu sao nó sẽ kết quả như thế đâu. Ngoài cái tập quán nghiệp và tích lũy nghiệp trong quá khứ và hiện tại, mình còn cái gì nữa? Cực trọng nghiệp và cận tử nghiệp nữa. Nó rất là quan trọng. Do đó ngày xưa có một cái vị đệ tử của Đức Phật á, đi ra ngoài đường gặp một vị ngoại đạo á, thì cái người ngoại đạo mới hỏi cái vị đệ tử của Đức Phật rằng Đức Phật và đạo Phật dạy rằng tu 10 điều thiện sanh lên cõi trời, làm 10 điều ác đọa xuống địa ngục, như vậy có đúng hay không, đúng hay không? Thì cái vị đệ tử của Đức Phật á, mới trả lời rằng đúng. Ai mà làm 10 điều thiện á, sinh lên cõi trời, ai tạo 10 điều ác á, đọa xuống địa ngục. Sau khi trả lời với nhà ngoại đạo xong thì cái vị đệ tử của Đức Phật trở về gặp Đức Phật, tâm vẫn còn phân vân. Hồi nãy mình trả lời như thế không biết đúng hay là sai, thôi bây giờ muốn chắc ăn thì kiểm nghiệm lại đi. Cho nên vô thưa với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, hồi nãy con ra ngoài đường á, một nhà ngoại đạo hỏi con rằng đạo Phật dạy rằng là tu 10 điều thiện sanh lên cõi trời, làm 10 điều ác đọa xuống địa ngục, và con trả lời rằng là đúng, mà bây giờ con không biết đúng hay là sai nữa. Thông thường thì chúng ta nghe cái điều đó là đúng rồi, à, làm điều thiện thì sanh lên cõi trời, tạo điều ác đọa địa ngục. Thì lúc bây giờ Đức Phật trả lời cũng đúng mà cũng sai, cũng đúng mà cũng sai. Nếu như cái người đó làm 10 điều thiện nhưng mà trong quá khứ luôn tạo nghiệp ác, và đến phút lâm chung mà tạo nghiệp ác, thì người đó không chắc chắn sanh lên cõi trời. Còn nếu như người đó làm 10 điều ác nhưng mà trong quá khứ đã tạo những điều thiện, và phút lâm chung có ý niệm thuần thiện an lành, tạo nghiệp thiện, thì không chắc chắn người đó bị đọa xuống địa ngục. Cho nên xét cái nghiệp và sự tái sinh của một con người không phải xét cái nghiệp ở hiện tại, mình phải coi cái nghiệp của họ trong quá khứ và giây phút lâm chung như thế nào, như thế nào. Cho nên á, mình đừng có hiểu Phật pháp một cách máy móc, rập khuôn, đọc sao tin vậy mà không có hiểu được cái ẩn ý, cái nghĩa lý sâu xa của kinh điển đạo Phật. Do đó vấn đề chúng ta tu ở trong đạo tràng là để làm gì? Để mở rộng cái tầm hiểu biết nhỏ bé hạn hẹp của mình. Đạo Phật đối với thế giới hữu hình á, quý vị thấy nó đã khó, nghiên cứu một cái chất phân tử lượng tử nó đã là khó rồi, còn khi mà chúng ta đến với thế giới tâm linh vô hình nó càng khó trăm nghìn lần hơn. Và đối với thế giới tâm linh vô hình này á, xin thưa rằng chỉ có những người nào kinh nghiệm tu tập lâu năm bèn có những sở chứng riêng của mình thì mới hiểu, mới giải thích đúng được. Còn chúng ta cứ giải thích bằng cái nhãn quan, cái kiến thức của thế gian, phân tích, tư duy, lý luận, rồi quy nạp, diễn dịch theo cái đầu óc của thế gian thì coi chừng lầm lẫn. Có những điều chúng ta thấy nó đúng nhưng mà thực sự nó không có đúng như thế đâu. Cho nên á, cái vai trò của việc ngày Huệ Viễn trong việc để mà lập đạo tràng thì để là một cái môi trường tốt để cho hội chúng các mọi căn cơ khác nhau, mọi hoàn cảnh khác nhau, mọi cái điều kiện sống khác nhau có thể nương vào đó để mà tu tập, tạo thành một cái năng lực, năng lượng tập thể hỗ trợ cho mỗi người chúng ta. Do đó đó thì chúng ta thấy rằng là cái điều thứ nhất là ngài Huệ Viễn khi mà lập cái Bạch Liên xã đó là đã tạo một cái duyên lành, cũng như là một cái hình ảnh, một cái mô phạm để nhiều đời sau, dù ở quốc gia này hay quốc gia khác, cũng theo cái đường hướng đó để mà tu tập trong một cái đạo tràng tịnh độ. Khi mà ngài Huệ Viễn đó lập cái Bạch Liên xã và hướng dẫn hành giả tu tịnh độ, ngài khuyên các vị hành giả nên thực hành cái phương pháp niệm Phật Tam Muội. Niệm Phật Tam Muội ở đây là ngài dạy rằng là phải có cái ý chuyên nhất, có cái vọng tưởng vắng lặng và tâm không tán loạn. Ý chuyên nhất thì tâm không tán loạn, tưởng vắng lặng thì thần sáng khí nhẹ, khí nhẹ thì thân tâm được khinh an. Ý, thần, khí, thân và tâm có sự tương quan với nhau. Cho nên quý vị thấy rằng là một người á, không có cái sự nhiếp tâm, nhiếp ý của mình thì cái thần của người đó rất là yếu. Quý vị nhiều khi mình đến những cái người nào đó, tự nhiên mình cảm thấy có một cái sự gì đó tôn kính, có sự gì đó ấm áp, có cái sự gì đó cao vời, bởi vì cái thần của người đó rất là mạnh mẽ. Mà muốn có được cái thần như thế là phải có một cái tâm rất là mạnh mẽ như thế. Cho nên á, cũng là con người, cũng là phước tấc ngang nhau, da như nhau và chủng tử như nhau, nhưng mà quý vị thấy rằng từ cái bản chất của mỗi con người nó hiện ra cái năng lực khác nhau là do cái gì? Cái sự nhiếp tâm của vị đó. Khi mà tâm hợp nhất, tâm kiên định, nó ảnh hưởng đến cái khí của con người, cái khí chất, cái bản chất, cái năng lượng của vị đó. Và khi mà cái khí của vị đó nó mạnh thì điều phục được cái tưởng của vị đó, cái tưởng của vị đó, cái vọng tưởng được điều phục thì bắt đầu cái thần của vị đó, cái khí của vị đó nó sẽ sáng và nhẹ đi. Sáng và nhẹ thì tâm bắt đầu nó sẽ trở nên sáng suốt đi. Cho nên quý vị thấy đọc trong các cái sách cổ thư của Tây Tạng á, của những cái vị học giả mà khi viết về lịch sử của Tây Tạng á, thì khi mà người Trung Quốc á, khi mà các cái vị mà bên quân đội Trung Quốc mà qua Tây Tạng để mà đặt cái vấn đề là xâm lược Tây Tạng, giai đoạn đầu là chỉ thương thảo thôi, nhưng mà giai đoạn sau đem quân đội qua áp chế cái dân tộc Tây Tạng. Thì khi mà ở Tây Tạng cái truyền thống là các vị Lạt Ma là vừa là những nhà sư, cũng là vừa nhà những nhà lãnh đạo quốc gia luôn. Tất nhiên có một cái vị thủ tướng là người cư sĩ, nhưng mà bên sau đó là có các vị Lạt Ma cố vấn cho vị thủ tướng của Tây Tạng. Thì các vị Lạt Ma đó khi mà nhìn một cái vị tướng của người Trung Quốc á, bước vô phòng á, là thấy xung quanh cái vị tướng đó một cái luồng khí màu xám tối tăm, tức là một cái hung khí nó bao khắp cái con người của người đó. Và chúng ta cũng như thế đó, mình với cái khí, cái thần, với cái tâm như thế nào thì xung quanh của mình có một cái từ trường nó bao phủ trong con người của mình. Cái người á tâm sáng, cái người khí mạnh, cái người có cái có một cái định lực cũng như là một cái nguyện lực thì đi đến đâu á cũng tỏa ra một cái sự nhẹ nhàng an lạc, một sự ấm áp, một sự mát mẻ cả. Nhưng mà với một cái người mà tâm sân hận, với một cái tâm mưu đồ thì đi đến đâu một cái luồng khí màu xám màu đen nó phủ khắp người đó, khiến cho ai ngồi gần, đứng gần cũng cảm thấy lo âu sợ hãi cả. Cho nên cái quan điểm niệm Phật tam muội của Ngài Huệ Viễn là luyện về tâm. Tâm nó tác động đến cái khí, khí tác động đến tưởng, và tưởng nó sẽ chuyển hóa được cái tâm của mình. Và Ngài Huệ Viễn khi mà hướng dẫn hành giả tu tịnh độ theo cái phương pháp niệm Phật tam muội của kinh Bát Chu Tam Muội, là Ngài lưu ý hành giả phải chú ý đến bốn cái điểm rất quan trọng. Điểm thứ nhất là khi mà niệm Phật không phải niệm nhiều cùng một lúc, mà phải niệm tinh chuyên đều đặn trong mọi thời gian. Đôi khi á, chúng ta thấy rằng là có nhiều người quan niệm rằng là có khi nào mình khỏe, mình có điều kiện, mình niệm cho thiệt nhiều, có thể niệm 1-2 ngàn danh hiệu Phật. Nhưng mà ví dụ như họ nghĩ rằng là hôm nay mình niệm nhiều rồi thì ngày mai có việc gì á, nghỉ xả hơi. Nghỉ xả hơi á, ngày mốt á, mình niệm bù lại. Có khi á, tu cũng có khi như là có lúc là cảm hứng vậy đó. Lúc vui á, thì tu rất là nhiều, rất là tinh tấn, rất là mạnh mẽ. Nhưng mà lúc mà giải đãi rồi á, thì buông hết tất cả, không bao giờ công phu gì cả. Như vậy thì cái điều này nó sẽ không có tốt cho chúng ta. Cái quan trọng là gì? Chúng ta giữ cái nhịp độ tu tập nó được đều đặn, cần chuyên, cần thường xuyên hơn là chúng ta cảm hứng theo cái suy nghĩ bình thường của mình. Cho nên Ngài Huệ Viễn khuyên rằng khi mà hành giả tu tịnh độ, cái điều thứ nhất là chúng ta phải chú ý là không phải niệm nhiều một lúc, mà phải cần cái sự chuyên cần trong mọi lúc, mọi thời điểm. Cho nên chúng ta thấy rằng một cơ thể của con người cũng có cái sự sinh hoạt, ăn ở mặc ngủ, có một cái nhịp điệu điều hòa với nhau, thì cơ thể đó mới có thể khỏe mạnh được. Chúng ta nuôi dưỡng một cái pháp thân, một cái hạnh nguyện tu tập của mình cần phải có sự chăm chút đều đặn trong từng ngày, từng tháng và từng năm. Điều thứ hai, Ngài dạy nhắc nhở cho chúng ta rằng khi niệm Phật là phải an trú vào cái tâm an lạc, không nên quá lo lắng, không nên quá ưu tư, không nên quá mong cầu cho kết quả nó diễn ra sớm. Đối với những gì khổ đau và bất cập trong quá khứ, hãy để cho nó lui về quá khứ. Những cái gì nó chưa xảy ra tương lai thì hãy để nó ở tương lai. Còn tâm niệm chúng ta niệm Phật ở trong hiện tại với một cái tâm thư thái an vui rất là nhẹ nhàng. Cho nên á, quý vị để ý rằng là khi mà chúng ta niệm mà mình vẫn còn mong ước rằng là làm sao vơi đi khổ trong quá khứ, nỗi buồn trong quá khứ, thì càng niệm cái nỗi buồn nó càng lớn thêm, nỗi khổ nó càng tăng thêm. Mà mình niệm mà mong cầu quả chứng nó hiện ra thì quả không bao giờ chứng được cả. Niệm đừng có mong cầu gì cả, đừng có nghĩ rằng nhờ niệm Phật này á, tôi sẽ vơi đi cái nỗi buồn trong quá khứ, chồng vợ con cái, nhà cửa, công việc, xã hội, vân vân. Mà mình niệm với một cái ý niệm như thế thì nó sẽ khổ cho mình. Khổ nó không có vơi mà bao nhiêu cái sự lo lắng nó tăng thêm thôi. Mà nếu chúng ta niệm mà chỉ nghĩ rằng là niệm như thế này để làm sao có thần thông, có gì vi diệu, có cái gì chứng đắc sớm sớm, nhanh nhanh đó, thì bao giờ có được cái đó. Càng cầu thì càng không có, càng sợ thì càng tăng thêm. Cho nên cái điều thứ hai là chúng ta niệm với một cái tâm rất là nhẹ nhàng, an lạc, từ ái, hỷ xả, rất là bình thản, tự tại. Cho nên cứ làm đi. Trong thiền hoặc là trong luật, các vị tổ dạy rằng khai trì bất đãi nguyệt, trì thành nguyệt tự lai. Đào giếng đừng có mong, khi mà đào giếng đừng có mong ánh trăng nó chiếu cho sớm. Khi mà mình đào xong một cái hồ, cái giếng xong, có nước xong thì tự nhiên ánh trăng nó sẽ chiếu. Cho nên trong khi đào chưa có nước thì làm sao có ánh trăng. Mà khi đào rồi, nước đầy đủ rồi, lắng động rồi, thì tự nhiên ánh trăng trên bầu trời nó sẽ chiếu vào trong hồ nước, trong giếng nước đó. Đó là một quy luật nhân quả tự nhiên. Cho nên á, quý vị thấy rằng tu của mình là, các vị tổ dạy là gì? Tu hành phải quán gì? thời tiết nhân duyên. Thời tiết đến thì hoa sẽ nở, trái sẽ kết. Mình trồng một cây cam mới có đâu 5 ngày muốn ra hoa ra trái. Tu chưa đủ cái năng lực, tu chưa đủ phước đức, tu chưa đủ cái nhiệt tâm của mình mà muốn kết quả nó hiển lộ là điều đó sẽ nguy hiểm vô cùng. Nhiều khi chúng ta trồng, chúng ta dùng thuốc này thuốc kia để thúc vào cái cây cho nó ra hoa kết trái sớm, thì đương nhiên rằng cái hoa cái trái đó nó sẽ không có một cái hương vị tự nhiên ngọt ngào của nó, nó sẽ là một cái quái thai. Quái thai. Cho nên á, tu với một cái tâm rất là bình thản nhẹ nhàng, một cái sự chí thành tha thiết, thì khi đủ thời tiết nhân duyên chín mùi rồi á, đủ cái năng lượng rồi đó, thì kết quả nó sẽ hiện hiện trong cái việc tu tập của mình. Nhưng mà mình phải chú ý một điều như thế này, cái kết quả của việc tu tập nó thể hiện trong hai cái thời khắc khác nhau. Thứ nhất á, là trong hiện tại. Hiện tại á, mà mình dụng công niệm Phật lễ sám tụng kinh thì ngay khi đó mình đã có sự an lạc rồi. Ngay khi đó mình đã có cái kết quả thiết thực rồi. Cái kết quả thứ hai trong việc tu tập là gì? Khi mà trải qua một giai đoạn với công năng và cái năng lượng nó thuần thục rồi, thì những cái diệu dụng, những cái sự nhất tâm, những cái sự an lạc to lớn hơn nó sẽ hiển lộ với chúng ta. Cho nên á, cái vấn đề là làm sao cần có chuyên tâm đều đặn. Thứ hai là tâm phải luôn luôn nhẹ nhàng, thoải mái, an lạc và thư thái trong cái vấn đề tu tập của chúng ta. Điều thứ ba là khi mà người niệm Phật phải luôn luôn có một cái tâm là tha thiết chí thành trong đó. Tha thiết chí thành trong đó. Và mình phải trân trọng, tôn kính đối với từng danh hiệu của Đức Phật. Cho nên á, nhiều khi á, chúng ta niệm Phật một thời gian thấy cái danh hiệu đó, cái việc niệm Phật đó sao mà nó tầm thường quá. Và cái sự tôn kính của mình á, cái sự kính trọng của mình càng ngày nó càng giảm thiểu đi. Mà mình muốn có được cái sự tôn kính một cách chuẩn mực, cao tột, là mình phải luôn luôn quán tưởng, mình phải luôn luôn nhận rõ cái đời sống của mình hiện tại như thế nào. Muốn có sự tha thiết và chí thành cũng như sự tôn kính trong vấn đề tu tập và hành trì của mình á, thì mình phải biết rằng, quán chiếu rằng thọ mạng của mình, đời sống của mình nó đang trải qua, nó đang ngắn dần. Quý vị thấy rằng một người sinh ra đó, khi mà lớn lên một tuổi, trải qua một năm á, thì cái ngọn đèn thọ mạng của mình nó đã bớt thêm một giọt dầu, bớt thêm một phần dầu. Và khi nào dầu hết á, thì cây đèn thọ mạng của mình nó cũng sẽ tắt liệm và chấm dứt. Đối với người thế gian còn trẻ tuổi, một năm trôi qua là thêm một tuổi. Còn đối với cái người hành giả của mình thấy rằng một năm trôi qua là mất đi một ngày, mất đi một năm, một ngày trôi qua là mất đi một ngày mình sống ở trên cái thế gian này. Cho nên mình thấy rằng cái ngọn đèn thọ mạng của mình nó đang leo lét, nó đang dần dần yếu dần, dầu nó đang khô cạn dần. Nghĩ đến cái sự vô thường và sự mong manh của kiếp người á, thì bỗng nhiên chúng ta trân quý và chúng ta hết sức chí thành, hết sức là tôn kính, trân trọng trong cái đời sống tu tập của mình. Cho nên quý vị thấy rằng giữa sanh tử khổ đau, giữa muôn vàng lo âu, nhưng mà chúng ta cũng có thể tôn nghiêm trong sanh tử. Các vị đại sư của Đài Loan thường dạy cái câu là tôn nghiêm trong sanh tử. Tôn nghiêm trong sanh tử là gì? Sống trong sanh tử mà không sợ sanh tử, sống trong sanh tử mà tự tại an vui trong sanh tử, bởi vì mình đã có một cái dự bị, cái hành trang cho cái đời sống hiện tại và tương lai của mình rồi. Cho nên dù là mình mang kiếp phàm phu nhưng tâm của mình không phải là phàm phu, dù thân của mình bị vô thường và luân hồi nhưng tâm của mình nó không vô thường và luân hồi theo cái thân của mình, bởi vì chúng ta đang xây dựng trong cái con người mình một cái gì, một pháp thân thanh tịnh, một đức tướng sáng ngời. Cho nên cái yếu tố thứ ba là gì? Khi mà niệm Phật phải có một cái sự tha thiết chí thành, phải quán tưởng về cái sự vô thường vô ngã, một cái sự tạm bợ của thế gian này, thì lúc đó mình có một cái sự tha thiết. Tha thiết. Và các vị tổ thường ví dụ như chúng ta đang rơi xuống một cái đại dương, giữa một cái cơn bão tố, và một cái cơn lũ nó cuốn đi như thế, và may mắn chúng ta bám vào một chiếc phao, một khúc gỗ. Và xin thưa, dù là khúc gỗ mục mình cũng không dám bỏ nó. Cho nên á, cho dù mình có một cái pháp môn tu tập, một có một cái lý tưởng để mà sống, thì mình đừng có bao giờ bỏ đi cái pháp môn và lý tưởng đó. Cho dù nó là bình thường nhưng mà nó rất quan trọng. Nếu chúng ta xa rời Phật pháp một lúc nào, xa rời pháp môn một lúc nào, mình có thể bị nhấn chìm. Và không ai nhấn chìm mình cả, tự mình nhấn chìm mình, tự mình tạo nên những cơn sóng phiền não, tham sân si, hơn thua đố kỵ, nhấn chìm cái đời sống của mình liền. Cho nên cái điều thứ ba Ngài Huệ Viễn dạy là khi niệm Phật phải với một cái tâm tha thiết chí thành, tôn kính và trân trọng cái danh hiệu của Đức Phật. Và điều thứ tư là Ngài khuyên chúng ta rằng nếu có thời gian nên nhập thất ẩn tu, dành thời gian để mà quán chiếu tu tập một cách chuyên sâu và sâu sắc hơn. Thông thường thì cuộc sống hôm nay á, chúng ta bận rộn với nhiều công việc quá, với trách nhiệm gia đình, trách nhiệm xã hội, cho nên chúng ta vẫn chưa có đạt được một cái công phu cao độ qua cái việc nhập thất ẩn tu. Chúng tôi thấy rằng cuộc đời của các vị cao tăng, các vị tổ sư ngày xưa sở dĩ có cái sở đắc tâm linh và đạt được những cái sở đắc cao tục như thế là bởi vì các ngài đã dành những thời gian nhất định để ẩn tu ở trên cái nơi cái trú xứ của mình. Ngài Huệ Viễn ở trên núi Lô Sơn 30 năm chân không bao giờ bước ra khỏi núi. Dù cho hoàng đế, dù cho thứ sử lên ép buộc Ngài phải xuống núi, Ngài cũng không ra. Cho nên cái hạnh nguyện của các cái vị tổ sư ngày xưa sống ở trong rừng, trong núi, nhưng mà tâm của các ngài vẫn hướng đến thế gian này. Mình đừng nghĩ rằng một người phải ở trong xã hội, phải làm việc này việc kia mới giúp thế gian. Còn người ẩn tu ở trong núi là cái người lánh đời, chán đời, không giúp gì cho thế gian này. Xin thưa, không phải như thế. Ngày xưa có một vị tổ sư thiền tông rất là nổi tiếng, cả đời của ngài sống ở trong núi non phố thị, núi non xa thẳm, xa lánh phố thị, không bao giờ đến những cái chốn city lớn cả. Thì lúc bấy giờ nhà vua mới thỉnh ngài, mới viết thư và thưa ngài rằng là: thưa ngài, đối với cái uy đức đạo lực của ngài thì ngài xuống cái vùng kinh đô này có thể giáo hóa và độ cho biết bao nhiêu người. Đối với cái uy đức của ngài thì ngài nên về kinh đô này ở những cái ngôi chùa lớn, những ngôi cái tu viện lớn mới xứng đáng với tầm của ngài. Còn ngài sống ở một cái thất, ở một trong cái nơi hẻo lánh xa xôi, không có xứng tầm với ngài. Thì cái vị tổ sư này á mới trả lời với nhà vua rằng là: ông có biết rằng những cái cây mà nó mọc ở bìa rừng á thì người ta chỉ làm củi để chụm thôi, còn muốn tìm những cái trụ nhà cho vững chãi, cho lớn á, phải tìm vào trong rừng sâu mới có. Tìm vào những cây cổ thụ, những cây cổ thụ to lớn á, nó bao giờ nó mọc ở bìa rừng cả, nó mọc ở trong rừng sâu. Và nếu như căn nhà của ông không có những cây cổ thụ để làm những cái trụ nhà to lớn như thế thì nó yếu đuối, nó sập lúc nào không hay. Cho nên những người mà thích những cái sự hào nhoáng bên ngoài, chạy theo những cái nhất thời của vật dục, cũng giống như những cái cây mọc ở bìa rừng. Và cây đó nó mọc chưa lên người ta đã đốn làm củi rồi. Và cho dù nó lớn lên nữa, nó cũng có cái sự quan trọng nào cả, không có một ý nghĩa nhiều. Mà những cây sống ở trong rừng sâu mới làm cái nơi nương tựa, mới làm cái, mới cung ứng cho đời những cái gì vững chãi nhất. Cho nên quý vị thấy rằng trong cái việc tu tập của chúng ta đó, mình phải cố gắng làm sao có những cái thời khắc, dù rằng mình không có thể nhập thất ẩn tu, nhưng mà mình cũng có dành những cái thời gian về tham dự những khóa tu cắt đứt mọi trần duyên. Chúng ta cứ thử sống trong chùa vài ngày hoặc là 7 ngày mà không sử dụng điện thoại, không có quan hệ, không có một cái sự thông duyên với bên ngoài, thử xem mình đã sống như thế nào trong suốt những ngày như thế. Sự trải nghiệm đó sẽ giúp cho mình có được một cái đời sống nó rất là hướng nội và an lạc thật sự. Thật sự quý vị thấy trong truyền thống tịnh độ của chúng ta có Hòa Thượng Thiền Tâm, ngài được tôn xưng là Vô Nhất Đại Sư. Vô Nhất Đại Sư là cái danh hiệu đó ngài tự đặt cho ngài. Tại sao ngài đặt danh hiệu cho ngài là Vô Nhất Đại Sư? Là bởi vì ngài nghĩ rằng là cuộc đời của mình vô nhất, tức là không có làm được một việc gì cả, gọi là Vô Nhất Đại Sư. Mà quý vị biết rằng là cái thời trẻ của ngài á, là đi thuyết pháp giáo hóa. Lớn lên á, ngài hỗ trợ cho Hòa Thượng Bửu Huệ và Hòa Thượng Thanh Từ dạy ở tại Phật Học Viện Huệ Nghiêm, đào tạo tăng tài những cái vị giỏi không. Và đến khi cuối đời của ngài 18 năm lên cái núi ở vùng Đức Trọng nhập thất ẩn tu. Quý vị đọc trong tác phẩm là Kim Xà Thánh Giả đó, ngài độ cho các loài rắn vàng ở trên đó, trên cái thất của ngài trên Đức Trọng á, Bảo Lộc á. Và ở dưới cái thất của ngài đó là cả một cái hang động, và nơi đó hàng ngàn con rắn sống ở dưới. Và những con rắn này trên cái thân của nó có những cái sọc vàng á, gọi là kim xà. Kim xà là rắn vàng. Quý vị thấy rằng là khi mà ngài nhập thất ẩn tu trên đó 18 năm á, cái xứ sở này xứ sở của rắn. Nhiều khi á, ngài đi vào trong thất á, bắt đầu con rắn nó móc từ trên cái mái nhà nó thòng xuống. Rắn rất là lớn, và cái le nọc ra thì ngài rất là sợ. Thì một hôm ngài nghĩ rằng cái chỗ mình ở, mình đã tu rồi mà sợ chết nữa thì không xứng đáng. Cho nên khi mà con rắn nó thòng xuống, nó nhe ra như thế, thì ngài cứ nhắm mắt niệm Phật đi vô. Mà nếu con rắn nó cắn mình chết, mình chết trong lúc niệm Phật thì cũng được vãng sanh. Còn nếu nó không cắn mình, tức là mình đã dùng cái năng lực niệm Phật độ cho nó được rồi. Cho nên ngài cứ thử, ngài nhắm mắt, ngài niệm Phật đi thẳng vô nhà thì nó có cắn hay không. Thì quả nhiên rắn không dám đụng đến ngài. Một hôm ngài thức dậy buổi sáng sớm, đâu khoảng 3 giờ sáng, ngài đưa chân xuống để mang dép. Thì dép đâu không thấy, mà đạp cái gì nó mềm mềm, lạnh lạnh. Thì cả một cái vài con rắn nó quấn ở dưới chân của ngài. Thì ngài mới nói rằng cái nơi này là cái nơi, cái thất của tôi tu tập. Các vị nếu mà có duyên đến đây để học pháp, nghe pháp, nghe niệm Phật, thì các vị đến đúng thời khóa, chứ đừng đến bất thình lình như thế này. Cho nên ngài nói như thế thì rắn nó tự bò đi. Sau này ngài mới phát hiện, dù là buổi tối đã đóng cửa hết, nhưng mà rắn nó vẫn vào trong cái thất của ngài. Bởi vì dưới cái động của ngài là cả hàng ngàn con rắn sống ở dưới đó. Như vậy thì cuối cuộc đời của ngài Thiền Tâm á, là ngài viết kinh, ngài dịch kinh, viết sách, và làm biết bao nhiêu việc. Cũng nhờ cái năng lực nhập thất ẩn tu như thế. Quý vị đọc các cái tác phẩm của ngài Thiền Tâm, các bản kinh luận của ngài trước tác, biên soạn, dịch thuật, giá trị và hay vô cùng. Từng lời từng chữ của ngài rất là sâu sắc, thể hiện một cái bậc chân tu như thế. Cho nên có được như cái năng lực và cái sự định tâm để độ chúng và hóa duyên như thế, mình phải có một cái thời gian để mà trở lại với chính mình, nhập thất ẩn tu rất cần thiết cho chúng ta. Cái vấn đề thứ hai rằng là cái điều thứ hai ngoài cái hạnh nguyện của ngài Huệ Viễn Tổ Sư là gì? Ngài luôn luôn có một cái tâm rất là kiên cố, một cái tâm rất là dũng mãnh, gọi là tinh thần vô ý. Tinh thần vô ý. Lúc bấy giờ thì vua Tấn An Đế đi ngang qua cái núi Lô Sơn. Và vua Tấn Ngàn Đế vốn là một cái người rất là biết về đạo Phật. Nghe danh ngài Huệ Viễn sống ở trên Lô Sơn á, là một cái bậc cao tăng, muốn xem mặt mũi như thế nào. Thì Tấn Ngàn Đế mới viết một cái bức thư gửi lên núi, yêu cầu ngài phải xuống dưới chân núi để cho vua gặp mặt. Thì ngài Huệ Viễn khước từ, ngài nói thà rằng lấy đầu của ta chứ không bao giờ ta phá bỏ đi cái nguyện của mình, thà mất thân mạng chứ không bao giờ bỏ đi cái nguyện của mình. Cho nên quý vị thấy rằng là đối với người tu của ta, cái thân này là phương tiện, là cần thiết, nhưng cái quan trọng hơn là cái gì? Hạnh nguyện, cái nguyện của mình. Cái nguyện của mình á giúp cho mình có một cái thân bất tử kim cương. Còn cái nghiệp của mình á tạo cho mình một cái thân tứ đại vô thường mong manh. Nếu là nhân là cái nghiệp thì quả là cái thân vô thường giả tạm. Nếu là cái nhân là cái nguyện á, thì mình sẽ có cái quả là gì? Thân kim cương bất hoại. Kim cương bất hoại đó là gì? Pháp thân thanh tịnh của mình. Cho nên dù thế gian, dù quyền lực, dù bao nhiêu cái tác động ở bên ngoài, ngài không bao giờ thay đổi cái chí nguyện của mình. Cũng như thế, sau này Hoàng Huyền á, Hoàng Huyền yêu cầu ngài phải, ngài phải xuống núi để gặp ông. Nhân một lần dẫn quân đi qua đó, thì ngài Huệ Viễn nhất quyết không bao giờ xuống núi. Hoàng Hiền đích thân dẫn quân lên núi để gặp Huệ Viễn để mà hỏi tội. Khi mà Hoàng Hiền đem quân lên, thấy cái phong cách, cái đạo phong của ngài Huệ Viễn vĩ đại quá, quỳ xuống và sụp lạy. Thay vì với một cái tâm tức giận muốn trả thù, thì bây giờ đổi thành một cái tâm cung kính vô cùng. Cho nên quý vị thấy rằng là cái uy lực, cái năng lực tu, cái đạo đức tu của một con người, nó có thể khuất phục được cái sức mạnh của gươm giáo, của súng đạn. Chúng tôi rất thích cái câu nói của Hoàng đế Napoleon. Cái giai đoạn, cái ngày, những ngày cuối cùng trước khi qua đời, ông bị giam trên đảo St. Helena. Trước kia ông là một vị hoàng đế lừng lẫy, chinh phục và nổi tiếng, giàu có, quyền lực. Và cuối cuộc đời bị trả cái nghiệp là bị kẻ thù bắt và giam trên đảo. Và ngồi trên cái đảo trong cái trạng thái cô đơn, thì hoàng đế Napoleon mới nói một câu là: trên đời này có hai loại sức mạnh, sức mạnh của lưỡi gươm và sức mạnh của tình thương. Trong tương lai, sức mạnh của tình thương sẽ chinh phục được sức mạnh của lưỡi gươm. Cho nên quý vị thấy rằng cái năng lực tu tập, cái tâm từ bi, cái đức độ của một con người có thể khuất phục được mọi cái sức mạnh, dù là gươm giáo, dù là chiến tranh, dù là bom đạn ở trên cái cuộc đời này. Do đó thì cái chí khí và cái nguyện lực của ngài Huệ Viễn là không bao giờ bị danh lợi khuất phục, cám dỗ, mua chuộc và ru ngủ chúng ta trong cái cuộc sống này. Cũng như thế đó, khi mà chúng ta tu bất cứ pháp môn nào, hoặc là tu pháp môn tịnh độ đó, bị người khác dọa dẫm, bị người khác ru ngủ, bị người khác mua chuộc, bị người khác thuyết phục, thì mình vẫn luôn luôn giữ cái tâm nguyện tu học của mình trong bất cứ hoàn cảnh nào. Có khi, nhiều khi chúng ta tu tập, cái phước báu nó đến nhiều quá, bắt đầu mình chạy theo cái phước báu đó, bỏ quên lý tưởng tu tập của mình. Có khi tu tập bắt đầu bệnh tật phát sinh, chúng ta sợ hãi quá, tu như thế này thì khổ quá, tu như thế này nguy hiểm quá, cho nên bỏ đi lý tưởng tu tập của mình. Những cái gì nó xảy ra, nghịch duyên hay thuận duyên, quý vị xem đó là những cái ma chướng trên đường tu. Có khi ma chướng cũng là thuận duyên nữa, và cũng có khi ma chướng là nghịch duyên nữa. Khi quý vị đang hành trì tu tập thì bỗng nhiên đau lưng, nhức đầu, đau tim, đau gan, và thậm chí phát hiện ra mình bị ung thư nữa. Quý vị nghĩ rằng tu đổ nghiệp như thế này, đừng tu nữa, bỏ tu lo chữa bệnh. Bắt đầu chúng ta mới dao động, tâm của mình nó không còn cái niềm tin ban đầu, không còn chí nguyện ban đầu, thì cái việc tu tập của mình nó sẽ cũng sẽ không có ý nghĩa gì cả, uổng phí. Cho nên khi đã chọn pháp môn tu, khi đã chọn cái lý tưởng tu thì bất cứ nghịch duyên nào xảy ra trong thân thể, trong tâm thức, trong đời sống cá nhân của mình, hay là trong gia đình, trong xã hội, môi trường thời tiết của thời đại xảy ra, mình phải chuyên nhất, mình phải kiên tâm với lý tưởng tâm linh của mình, không bao giờ thay đổi. Thì như thế chúng ta mới có một cái sự mạnh mẽ cư nghĩ có thể vượt qua tất cả, vượt qua tất cả. Cho nên á, quý vị xem trong cái bộ phim Đại Họa 2012 á, một hình ảnh chúng tôi rất ấn tượng và chúng tôi thấy rất là hay. Trong khi mà cái đây là một cái phim giả tưởng thôi, người ta dự định rằng là người ta nghĩ rằng là nếu 2012 thì đã qua rồi, tức là theo cái lời đồn đoán vào ngày 21 tháng 12 2012 á, đại họa sẽ xảy ra. Thì cái bộ phim này của người Mỹ làm để mà cảnh tỉnh người dân trên trái đất này phải bảo vệ môi trường, không nên tàn phá khai thác một cách triệt để các cái tài nguyên, bởi vì nếu như thế thì tai họa sẽ xảy ra. Cái bộ phim giả tưởng này cho chúng ta một cái hình ảnh là từ nước Mỹ rồi các nước châu Âu bắt đầu là động đất, sóng thần dâng lên, dân bắt đầu di tán từ châu Âu đến châu Á, từ châu Á đến cao nguyên Tây Tạng, các vùng núi cao để mà tránh lũ lụt, tránh sóng thần. Thì khi mà dân đang chạy như thế, mọi người đều lo cho mình, gia đình mình, thì có một cái nhà sư Tây Tạng vẫn ngồi uống trà thảnh thơi, bình thản lắm. Ngồi kia thì người ta đang nhốn nháo, đang lo âu, đang chạy trốn, còn ngài cứ ngồi rót trà uống. Cái vị đệ tử mới chạy lại, thưa thầy, thầy không chạy lánh nạn hay sao mà ngồi còn ngồi vậy, vẫn còn bình thản như thế. Thì cái vị sư á, vị thầy á, mới thấy người đệ tử lo lắng như thế, thì ông mới gì, ông mới lấy cái bình trà, ông rót vô cái ly trà trước mặt người đệ tử á, rót đến nỗi nước tràn qua ly luôn, tràn qua ly luôn. Thì vị đệ tử mới ngăn thầy lại, đừng có rót nữa, bởi vì nước tràn rồi tại sao thầy rót. Thì cái vị thầy mới nói rằng tâm của con giống như ly nước trà này, nó đã tràn rồi, bây giờ ta khuyên cái gì, ta nói cái gì chắc con cũng nghe được đâu, rót bao nhiêu nó chảy ra ngoài bấy nhiêu. Thì lúc bây giờ mà cái vị thầy nói như thế thì người đệ tử giật mình, có một cái sự gì đó tỏ ngộ. Thì lúc bây giờ vị thầy mới rút trong túi của mình ra một chiếc chìa khóa ném cho cái người đệ tử đó. Người đệ tử chụp được cái chiếc chìa khóa đó, hết tập 1. Thì cái điểm này rất là hay. Cái người mà sống đúng chánh pháp, hiểu nhân quả, làm tu tập tất cả các điều lành rồi á, thì không có cái sợ hãi gì cả, đạt được cái tâm vô ý, vô ý. Và nếu cái người không có tu, không có tạo thiện căn, không có phước, tạo phước đức, và không có một cái năng lực công đức gì trong cuộc đời của mình á, gặp bất cứ chuyện gì cũng sợ hãi. Buổi tối á, đi ra ngồi trước nhà, thấy một tàu lá chuối nó thổi qua thổi lại, bắt đầu ma hiện diện. Đi ngang qua một cái nghĩa trang, thấy đốm lửa xanh đỏ đỏ, bắt đầu ma hiện lên. Và thấy trong con người mình bất bình thường á, mà đọc báo thấy rằng là cái triệu chứng đó là của ung thư, bắt đầu sợ. Tức là từ cái việc nhỏ cho đến việc lớn, từ việc trong cho đến việc ngoài, chúng ta sợ hãi lo âu vì bất cứ lý do gì. Cho nên á, khi mà chúng ta thấy rằng một người có cái năng lượng tu tập, có một cái sự nhiếp tâm trong cái chí nguyện của mình á, thì cái chí nguyện đó đó, nó giúp cho chúng ta có một cái ý chí vững vàng kiên định, có một cái niềm tin mạnh mẽ, vượt qua tất cả những cái thăng trầm thử thách của cuộc đời này. Cho nên á, chúng ta phải thấy rằng đối với Ngài Huệ Viễn không có một cái quyền lực của